Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 66, Haki Bá Vương vs. Bạo Tẩu Hình Thức. Ô ha ha, ăn đi, lực lượng liền xông tới. Yagami Kyo đem sở hữu hỏa diễm nuốt chừng không còn một mống. Vung tay thả ra một đóa hỏa diễm tại trên bàn tay. Điên cuồng lại phấn khởi nhìn trước mặt ấy. Tạp chí trùng, hô, Yagami Kyo cầm trong tay hỏa diễm bóp vỡ. Sau đó hai tay vô lực rũ xuống. Hai cái chân mở ra đứng. Nửa người trên cũng chơi đùa đi xuống. Biểu hiện trên mặt tất cả đều là điên cuồng cùng bạo là. Loại trạng thái này Yagami Kyo. Chung quanh thân thể còn nhộn nhạo nồng đậm huyết tinh khí thế. Loại khí thế này chính là Haki quan sát Haki. Nhưng bởi vì là hắn tiến vào bạo tẩu hình thức thời điểm, làm thả ra ngoài Haki quan sát Haki, cho nên cái này cùng người khác liền không quá cùng, không đơn thuần có thể dự trù đối thủ hạ một bước, không đơn thuần có thể đọc đối thủ tiếng lòng, thậm chí còn có thật sự mùi máu tanh. Đây chính là Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch, là thuần chính nhất huyết mạch, cũng là Yagami Kyo tu luyện nhiều loại sức mạnh sau. Làm tiến hóa càng hoàn mỹ cuồng bạo huyết mạch, đi tới hải tặc thế giới, học được Haki quan sát Haki, dùng cái này Haki quan sát Haki phối hợp lên trên thuần công kích bạo tẩu hình thức. Uy lực này càng cường đại hơn, người này, rốt cuộc là quái vật gì? Cho dù là chung quanh thân thể bộc phát ra Haki bá vương ấy. Giờ phút này nhìn thấy loại trạng thái này Yagami Kyo, cũng cảm thấy phi thường đáng sợ. Hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Ây, Haki bá vương là lần thứ nhất kích phát. Không hiểu được khống chế. Yagami Kyo Haki quan sát Haki là đã học được khống chế. Thậm chí còn là tiến vào bạo tẩu hình thức sau thả ra ngoài. Cái này làm cho hắn có thể dự trù ra đối thủ hạ một bước động thủ. Sau đó phối hợp thuần công kích bạo tẩu hình thức. Đây quả thực là tuyệt phối. Đương nhiên. Độc tâm thuật cũng là có thể dự trù động tác kế tiếp. Nhưng vấn đề là độc tâm thuật không có có khí thế. Không có cảm giác bị áp bách. Cái này làm cho người ta tạo thành áp lực liền không đủ lớn. Cho nên tiến vào bạo tẩu hình thức phối hợp Haki quan sát Haki là hiện nay thứ hai trạng thái hoàn. Mỹ, hỏa ma hình thức phối hợp bạo tẩu hình thức là trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ hắn lại là không thể. Bởi vì hỏa ma hình thức, duy trì thời gian, tạm thời không rất hoàn mỹ, không phải rất dài, mà còn tiến vào một lần hỏa ma hình thức thời gian. Nếu so với lấy chuẩn bị trước hồi lâu, đây càng thêm không cần phải nói tiến vào hỏa ma hình thức sau. Còn muốn đi vào bạo tẩu hình thức, đây càng thêm khó khăn. Hiện nay hắn là như vậy đang tu luyện cái này, nhưng không thể nhanh như vậy là có thể luyện thành. Cần thời gian. Hiu Yagami Kyo nhìn sợ hãi ấy, thân thể như quỷ mị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là đi tới ấy trước người. Cái gì? Ấy chừng đại mắt nhìn đi tới trước người hắn Yagami Kyo. Yagami Kyo bạo là nhìn ấy, hai tay khoanh đến cùng, giận dữ, bạo tẩu bát chỉ nữ. Bịch bịch ầm thi triển bạo tẩu bát chỉ nữ Yagami Kyo. Đem ấy đánh ngã xuống đất sau. Ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay nắm quyền thả ra hỏa diễm, phi thường tàn bạo tại ấy trên thân thể đòn nghiêm trọng. Mỗi một quyền cũng để cho đang quan chiến người cảm giác yếu địa dao động dường như vô cùng cường đại. Cuối cùng Yagami Kyo bạo là ngửa mặt lên trời gào thét. Nắm quả đấm, nặng nề đánh vào ấy trên thân thể. Ầm ách a, Yagami Kyo cuối cùng một quyền đánh vào ấy trên bụng. Hỏa diễm nổ mạnh. Đem ấy cả người đều nổ bay đến không trung. Nổ bay đến không trung ấy. Kinh hoàng nhìn phía dưới Yagami Kyo từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo u màu xanh ra trời hỏa. Diễm hỏa trụ, đưa hắn lần hai đánh bay. Bạo tẩu thiên quốc, Yagami Kyo quát khẽ, tiến vào bạo tẩu hình thức thi triển thiên quốc chung kết. Từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh. Đông ây thân thể cơ năng càng lâu. Ô bá từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm. Đem ây nổ bay sau. Yagami Kyo sau lưng dần hiện ra một đôi so với tại bình thường dưới trạng thái thi triển thiên quốc. Chung kết hỏa diễm cánh còn lớn hơn hỏa diễm phe cánh. To lớn hỏa diễm phe cánh biến mất, chuyển tới hắn trên nắm tay. Hưu ầm, Yagami Kyo tốc độ thật nhanh. Trùng kích sau khi rời khỏi đây, bốc lửa hai quả đấm đòn nghiêm trọng ây lồng ngực. Hỏa diễm nổ mạnh, đem người sau nổ bay. Ách ha ây kêu thảm một tiếng. Thân thể ngay cả không thể động đậy được lần hai bay rớt ra ngoài. Nhưng là, hắn cũng đang tăng nhanh trong cơ thể hỏa diễm. Cùng Yagami Kyo đông thân thể của hắn cơ năng hỏa diễm hóa giải. Hắn ý tưởng khá vô cùng. Sử dụng số lớn hỏa diễm. Mới xem như đem đông thân thể của hắn cơ năng quỷ hỏa hóa giải. Cái này nếu so với Yagami Kyo tưởng tượng nhanh hơn. Nhưng hắn vẫn là tính toán ở bên trong. Nếu là ngay cả như vậy đều làm không được đến nói. Như vậy hắn hỏa quyền A cũng sẽ không xứng có được vượt qua 500 triệu treo giải thưởng kim ngạch. Phanh bá A đối mặt bạo tàu Yagami Kyo. Chẳng những không trốn, thậm chí còn chủ động xông lại. Can đảm này thật nhượng người bội phục. Có thể xông lại A. Hắn sở hữu công kích xáo lộ. Đều bị Yagami Kyo thấy rõ. Nhảy dựng lên rút đánh. Yagami Kyo dự trù sau khi ra ngoài. Thân thể hơi chút dùn người tránh thoát sau. Trọng quyền trùng kích tại hắn trên lưng. Tiếp lấy nhảy dựng lên. Một cước đạp bay. A cố nhịn xuống muốn hộc máu xung động. Lần hai công tới. Nhưng hắn không biết mình công kích. Vì cái gì toàn bộ đều bị Yagami Kyo trước thời hạn dự trù. Sau đó né tránh. Không lại chính là trước thời hạn đối với hắn phát động công kích. Đưa đến hắn bất kỳ công kích đều vô ích nơi. A, nghĩ không minh bạch ấy. Thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời trên cánh tay tiếp tục số lớn hỏa diễm. Đột nhiên hướng về phía Yagami Kyo phun ra số lớn hỏa diễm. Kính hỏa viêm A một cánh tay ầm ầm phun ra số lớn hỏa diễm. Tạo thành một đạo vô cùng cường đại hỏa tường. Đối với, đúng, Yagami Kyo phạm vi lớn đụng đi. Yagami Kyo khom người. Dưới hai tay buông xuống, hai chân mở ra đứng, ngoẹo đầu bạo là cười lạnh, nhìn đối với chính mình càng gần hỏa diễm tường. Thật giống như không có cần né tránh dường như, ở phía xa xem cuộc chiến Bonnie lo lắng nhìn hai người. Không biết rõ cái này không ngừng nghỉ chiến đấu, rốt cuộc muốn từ lúc nào mới có thể kết thúc. Đã hai ngày một đêm, đây là cái thứ hai buổi tối. Yagami Kyo tay phải thành chảo, tại trong lòng bàn tay điên cuồng tiếp tục ngọn lửa màu đen. Sau đó mãnh liệt hướng về phía hướng hắn cửa hàng đánh tới hỏa diễm tường hất ra. Bạo tẩu đại xa thế tại cầm trong tay tiếp tục số lớn hắc viêm hất ra sau. Hắc viêm cũng tạo thành một đạo giống như A hỏa diễm tường ngang hàng mạnh mẽ hỏa diễm tường. Một loại là hỏa ngọn lửa màu đỏ tường, một loại là màu đen hỏa viêm tường. Chính diện đụng nhau, lập tức sinh ra cường đại hơn nổ mạnh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo cùng A hỏa diễm tường đụng nhau. Lập tức liền sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Thậm chí, hai loại hỏa diễm cũng bởi vì nổ mạnh mà bay khắp nơi bắn ra. Giống như là dưới bầu trời trừ hỏa diễm mưa. Có thể một chiêu đụng nhau sau đó. A cùng Yagami Kyo không nhìn hai loại hỏa diễm nổ mạnh. Dứt khoát tiến lên, lần hai kịch đấu chung một chỗ, quyền cước đối chiến, hỏa diễm kỹ năng trên đụng nhau, một là hỏa quyền A, một là hỏa ma Yagami, hai người ở mảnh này màu vàng kim đại sa mạc trên triển khai kinh thiên kịch đấu. Cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt, nhượng phụ cận hai cái quốc gia người đều cho kinh động. Thiếu không hải quân cũng qua tới bên này xem rốt cục là ai châu như vậy. Chiến đấu kéo dài 2 ngày 2 đêm còn không có phân ra thắng bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.